Chương 307, Bí cảnh phó bản, đặc thù server, tập hợp. Đại trương. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ khó trách Diệp Thần trước đó một mực cất toàn bộ tin tức mũ giáp còn có kia giờ quốc đồng hồ điên cuồng nghiên cứu, nguyên lai là tại cả những vật này, bất quá, gia hỏa này đầu óc hoàn toàn chính xác dễ dùng, lại còn thật bị hắn nghiên cứu ra được bộ này giản tiện hệ thống báo động. Diệp Thần tựa hồ phát hiện Hạo Thiên kia tràn ngập thần sắc kinh ngạc, khoát tay một cái nói, kỳ thật quân đội trong phòng thí nghiệm đã sớm tại bắt đầu nghiên cứu những vật này, chỉ bất quá thiếu khuyết một chút hữu dụng vật tham chiếu mà thôi. Toàn bộ tin tức mũ giáp cùng vờ giờ đồng hồ một khi giao cho trên tay bọn họ, tin tưởng rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được, đại lượng sản xuất, cái này hệ thống báo động cũng giống như vậy, ta chẳng qua là nhặt được cái có sẵn thôi. Nguyên lai là dạng này, Hạo Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn ở kiếp trước liền nhận biết Diệp Thần. Đối phương đầu óc mặc dù là loại kia thiên tài cấp bậc, nhưng cũng không trở thành ngắn ngủi trong vòng một đêm liền nghiên cứu ra được loại này công nghệ cao độ vật đi. Bất quá, nếu là lợi dụng quân đội thí nghiệm kết quả, sau đó tiến hành tham chiếu một chút, cũng thực sự có khả năng này. Dù sao quân đội tài nguyên thế nhưng là phi thường phong phú, đoán chừng đã sớm tại tận thế buộc phát trước đó, quân đội cũng đã bắt đầu trữ hàng đại lượng tận thế vật tư đi. An bài tốt hết thể về sau. Tại Tô Đồng cảnh giác nhìn dưới, Hạo Thiên bọn người liền không kịp chờ đợi nằm tiến vào giản tiện cabin trò chơi bên trong. Điện lực là dùng trước đó tại Bình Phong huyện giao thông trong đại lâu đoạt trở về điện lực dự trữ khí, cùng Diệp Thần nói đồng dạng, cái này điện lực dự trữ khí hoàn toàn chính xác còn có sung túc dự bị tài nguyên, đầy đủ bọn hắn 5 người yên tâm tiến vào trò chơi. Tiến vào trò chơi lựa chọn tiến vào thế giới trò chơi lần này bọn hắn đi vào vẫn như cũ là thế giới trò chơi. Bởi vì khi tiến vào tinh anh đặc chủng thời điểm, Hạo Thiên cũng biết một cái tình báo. Tình báo này hắn ở kiếp trước nhưng không biết, quân đội độc hữu tài nguyên, cũng là bọn hắn quân đội có thể có được cơ hồ viễn siêu sở hữu người chơi bình thường thực lực đường tắt. Bí cảnh phó bản. Cái này phó bản Hạo Thiên biết, nhưng không có đi soát qua. Bởi vì ở kiếp trước, hắn căn bản cũng không có tư cách này. Theo cái khác tinh anh đặc chủng người nói, loại này bí cảnh phó bản chia rất nhiều độ khó thuộc loại, nhưng ít nhất nhất định phải đến trung nhẫn cấp bậc về sau mới có thể tiến vào cái này phó bản. Nếu không, liền xem như ngươi trung ương quân người, cũng vô pháp đi soát cái này có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên bí cảnh phó bản. Bí cảnh phó bản chia làm phổ thông, tinh anh, sử thi cùng truyền thuyết 4 cái cấp bậc, trung nhẫn, tốt nhất là soát phổ thông cấp bậc. Phó bản, tinh anh cấp bậc phó bản là cho thượng nhẫn đẳng cấp người chơi soát. Nếu là trung nhẫn cấp bậc người chơi đi vào, đoán chừng một cái tiểu quái liền có thể để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh, một cái tiểu bột, trực tiếp liền có thể để bọn hắn đoàn diệt. Đương nhiên, những cái kia có siêu cường chiến lực trung nhẫn đoàn đội, cũng có thể thử đi khiêu chiến một chút tinh anh phó bản. Mà cái này siêu cường chiến lực chính là chỉ tại trung nhẫn ở trong thực lực ở vào đỉnh tiêm, có được đầy đẳng cấp kỹ năng cùng cường hãn sinh tồn bí thuật, hoặc là đủ để vượt cấp chiến đấu nhận thuật bí thuật. Liên cung trước kia trò chơi ở trong những cái kia thẻ đẳng cấp người chơi đồng dạng, bọn hắn có vượt quá tưởng tượng đẳng cấp cao trang bị, kỹ năng cũng là không hề nghi ngờ, đều là mắc cấp, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức càng là không thể bắt bẻ cái chủng loại kia. Sử thi cùng truyền thuyết hai cái này cấp bậc phó bản, tự nhiên là ảnh cấp cùng siêu ảnh chuyên môn quyền hạn. Trung nhẫn cấp phó bản kỳ thật cũng sớm đã thoát ly hạ nhẫn cấp bậc phạm vi, tân thủ cấp bậc không đi nói, hạ nhẫn cấp bậc phó bản cũng không có phân loại. Đều là chỉ có một cái tuyển hạng, mà trung nhẫn cấp phó bản, coi như không phải bí cảnh phó bản, cũng là có cái này 4 cái khó khăn phó bản. Tại thông quan phía trước một cái khó khăn phó bản trước đó, kế tiếp khó khăn phó bản là không cách nào trực tiếp khiêu chiến. Những này có quan hệ với bí cảnh phó bản tư liệu tại ngày hôm qua tiệc tối bên trên, Tống Thiên cũng là người ta cho vừa gia nhập Hạo Thiên cùng Diệp Thần phổ cập một chút, đối bọn hắn hai người trợ giúp rất lớn. Tiến vào bí cảnh phó bản quyền hạn, kỳ thật chính là khối kia thiết bài. Trước đó Hạo Thiên còn không biết khối này thiết bài tác dụng, còn tưởng rằng chỉ là một cái tín vật đồ vật. Khó trách Tống Thiên căn dặn nhất định phải hảo hảo đảm bảo khối này thiết bài. Nguyên lai đây là một cái tiến vào bí cảnh phó bản giấy thông hành. Hạo Thiên trong lòng suy nghĩ những này thời điểm, đen nhánh hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện ở một diệp nhị dạ trường học. Lần trước rời khỏi trò chơi thời điểm, chính là thông quan trung nhẫn khảo hạch thời khắc, cho nên lần này hắn xuất hiện địa phương cũng là nhị dạ trường học, trước mặt vẫn như cũ là cái kia sắc mặt không tốt lắm gẹt cù hệ ạt. Gẹt cù hay ạt cái này nở tờ cờ tùy ý từ Hạo Thiên trên thân đảo qua, cũng không nói gì thêm, hai tay vào ngực, tiêu sái đứng tại chỗ, cùng một chút đến đây cha hỏi hạ nhẫn cấp người chơi trò chuyện một chút liên quan tới trung nhẫn khảo hạch tương quan hạng mục công việc. Chỉ bất quá, coi như gẹt cù hay ạt động tác lại thế nào tiêu sái, kia sắc mặt trắng bệnh, phảng phất bệnh trạng thần sắc, thấy thế nào đều không thể cùng tiêu sái hai chữ này liên hệ với nhau. Ai thật không biết ám bộ bên trong ủ sổ dữ gà ảo là thế nào coi trọng hắn, hổ cả bên trong tựa hồ so gẹt củ hay ạt anh tuấn người chỗ nào cũng có ai chẳng lẽ là đối phương khí đại hoạt được chứ nghĩ tới đây. Hạo Thiên đột nhiên tại trong đáy lòng sinh sôi ra một cái liền liền chính hắn cũng nhịn không được khiếp sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ gẹt củ hay ạt cái này nhìn như thân thể hư nhược là bị ủ sổ dữ gà cho ép khô rồi sao, ta tạo thật đúng là mẹ nó có khả năng này. Nữ nỉ dạ đều là cái gì tất lưới lưới ngực. Quần áo bại lộ, vừa nhìn liền biết là phương diện kia chiến lược siêu cường đàn bà đánh đá, mà thân là ám bộ Usuzuga ảo, nàng một mực ở vào trong âm u, mang theo mặt nạ xem người, áp lực nhất định rất lớn, cho nên nhất định phải tìm người để phát tiết người đang nhìn cái gì. Ngay tại Hạo Thiên trong lòng ác niệm mọc thành bụi thời điểm, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên từ bên cạnh hắn vang lên. Diệp Ẩn cũng đi theo Hạo Thiên tiến vào có chút, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không có gì. Ta chỉ là tại cảm khái, cái này gẹt củ hay ạt thân là một diệp đặc biệt thượng nhẫn, người mang đệ nhị hổ cả tuyệt thế đao pháp, nghĩ không ra vậy mà lại tại kịch bản Trung Anh năm mất sớm, thật sự là rất khó tin tưởng, như vậy xuất khí danh tự, lúc trước hắn vừa đăng tràng, ta còn tưởng rằng là một cái nhân vật rất trọng yếu đâu, ha ha cắp cắp Hạo Thiên tùy tiện lùa theo, hắn đương nhiên sẽ không đem mình đoán được cái chủng loại kia vô cùng có khả năng ý nghĩ nói cho. Diệp Ẩn luôn luôn là chết đầu óc, đối chuyện nam nữ không có chút nào hào hứng. Lúc trước Hạo Thiên còn một mực chế rêu hắn có phải hay không cái kia vô năng đầu kia đi thôi, đi bí cảnh phó bản điểm tập hợp Diệp Ẩn cũng không có hỏi, nói một câu tựa như ngoài trường học nhảy vọt mà đi, Hạo Thiên thở dài, đi theo. Tinh Anh đặc chủng là Tống Thiên lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ bộ đội, tại gia nhập chi bộ đội này về sau, Tống Thiên liền đem những này tâm phúc của mình thủ hạ đều kéo đổ cùng một cái server. Cũng chính là số 10 tuyến server. 100 tuyến trong vòng đặc thù server, đều là trung ương quân sở tại địa. Mà số 10 tuyến server, càng là chỉ có trung ương trong quân tinh nhuệ mới có thể đi vào server, không có gia tộc khác thế lực hoặc là bình dân người chơi, thuần một sắc trung ương quân. Hạo Thiên cùng Diệp Thần hai người tự nhiên cũng không có ngoại lệ, tại thông quan trung nhận khảo hạch đồng thời, bị Tống Thiên lấy chính phủ nắm trong tay trò chơi quyền hạn, trực tiếp đem bọn hắn kéo vào cái này server. Tại đặc thù server bên trong, bọn hắn có thể bằng vào thiết bài tùy thời trở về lúc đầu server, nhưng một ngày chỉ có thể vừa đi vừa về như vậy một lần, không cách nào nhiều chữ đi tới đi lui, đồng thời tiêu hao hết một lần đi tới đi lui server cơ hội về sau, cũng sẽ hao phí mất một nửa trò chơi thời gian, cho nên, rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng chuyển gì, trừ phi tại lúc đầu server quân đội đóng giữ chi địa nhận lấy uy hiếp, hoặc là muốn đi một cái nhân số tương đối ít địa phương. Xoát một chút vật liệu, hoặc là bắt thông linh thú, bạo kỹ năng cái gì, lúc này mới sẽ lợi dụng thiết bài nhanh gọn, trực tiếp trở về lúc đầu server. Tất cả mọi người ở đây server bên trong riêng phần mình bận rộn, bởi vì đều là trung ương quân quân nhân, tại ngoài thôn, vô luận là đánh quái bạo đồ vật, vẫn là đánh vật liệu, đều không có tranh đoạt, ngay ngắn trật tự. Trước khi đến bí cảnh trên đường, Hạo Thiên còn phát hiện, cái này đặc thù server bên trong người thật đúng là không ít. Cơ hồ mỗi một chỗ cày quái địa phương đều sẽ có người lưu thủ, mà lại phân công minh xác. Có người phụ trách cày quái, có người phụ trách lột ra, nhặt lấy tài liệu liệu, soát những cái kia đẳng cấp thấp quái thời điểm, cũng là một người phụ trách dẫn quái, một người phụ trách phóng thích phạm vi lớn nhận thuật một kích doanh sát mười mấy, thậm chí nhiều hơn quái. Kể từ đó, phương diện tốc độ cũng nhanh không ít. Trò chơi chuyển hóa suất đạt tới 100% thời điểm, người chơi lấy được đồ vật, đều sẽ cùng nhau bị chuyển đổi đến thế giới hiện thực. Xem ra quân đội đã sớm biết bí mật này, trách không được lại phái nhiều như vậy binh sĩ ở chỗ này soát. Nếu như phóng tới ngoại giới những cái kia sẽ vỡ bên trong, một chút người hữu tâm nhất định sẽ cảm thấy được cái gì, nhất là những cái kia gia tộc cổ xưa thế lực. Phải biết, có chút gia tộc cũng không thuộc về quân đội, nhưng bọn hắn thế lực liền liền quân đội cũng không thể khinh thường. Cũng khó trách quân đội chỉ phái người tại đặc thù sẽ vỡ bên trong soát vật liệu, nhưng không có để phân bố tại cái khác ngoại giới sẽ vỡ binh sĩ đi làm như vậy. thông hướng bí cảnh phó bản địa phương, ngay tại lúc trước nạ rủ tổ thông linh ra cóc lao đại chỗ kia hẻm núi phía dưới. Làm Hạo Thiên bọn hắn lúc đến nơi này, nơi đây còn có không ít quân đội người ngồi vây quanh tại hẻm núi phía trên, bọn hắn có đang chờ người, có ngay tại tổ chức người. Soát phổ thông bí cảnh phó bản, sóng chi quốc chi hành ít cái cường lực phát ra, không có thể so với thượng nhẫn cấp bậc phát ra đừng tới soát phổ thông bí cảnh phó bản, trung nhẫn khảo hạch mưu đồ bí mật, ba đời hồ cả cái chết tới cường lực vũ em sóng chi quốc, đến cái khống chế, tốt nhất là có bí thuật trà chi quốc chi hành tới một cái, soát phổ thông, cường lực phát ra hoặc là tới một cái cường lực thể nhìn xem liên tiếp xin giúp đỡ giao diện, Hạo Thiên không có đi để ý tới, phổ thông. Phó bản nhân số hạn chế là 5 người, bọn hắn đã thức dậy. Giờ phút này, chỉ cần chờ Đỗ Côn bọn người chạy tới, sau đó trực tiếp xuống dưới, tiến vào phó bản là được tại hẻm núi bên trên nhàm chán đợi một hồi, nghĩ đến nơi này tập hợp chính là Đỗ Côn, hắn đến thời điểm vội vội vàng vàng, còn hung hăng phàn nàn, lần trước rời khỏi trò chơi thời điểm tại một chỗ đảo hoang soát thông linh thú, ai kêu con cua thông linh thú quá đẹp rồi, tám đầu chân đâu, thế nhưng là soát ra tỷ lệ quá thấp, đến bây giờ, liên thông linh quyển trục cái bóng đều không có nhìn. Thấy Đỗ Côn sau khi đến, một mực tại nói thầm, tựa hồ đối với kia con cua thông linh thú rất quan tâm. Hạo Thiên nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải thừa dịp tiến vào trò chơi thời điểm, bên kia vừa vặn đổi mới, sau đó soát một đợt lại tới A bị một câu đạo phá, Đỗ Côn khỏe miệng co giật một chút, vừa cười vừa nói, ta nghĩ loại này không biết thời gian quan đọc người A ngươi nhìn ta chạy thở hồng hộc. Thật là bởi vì đường quá xa thở hồng hộc trong thế giới game chỉ có trả cờ giả hao hết thời điểm mới có thể cảm thấy thở hồng hộc. Hạo Thiên nhìn Đỗ Côn hiện tại mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Dáng vẻ, từ đâu tới thở hồng hộc, đơn giản chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không có tiếp tục để ý tới Đỗ Côn phàn nàn, dù sao coi như hắn đang cày thông linh thú, cũng là cái thứ ba tới đây tập hợp người, tinh chỉ cùng Dương Quỳnh còn chưa tới đâu. Lại qua vài phút, tinh chỉ từ phía bên phải trong rừng rậm thoang ra, hắn cái này lão binh tuần tự cùng xung quanh những binh lính kia lên tiếng chào hỏi, liền hướng về Hạo Thiên bên này đi tới. Xem ra ta còn không phải đến trễ nhất, à, Đỗ Côn, ngươi lại tại phàn nàn thông linh thú sự tình á đều đã mấy ngày, sợ là ngươi không có cái kia mệnh á. Tinh chỉ tới sau liền bắt đầu treo chọc lên Đỗ Côn, tựa hồ đối với Đỗ Côn liễu lo không ngừng sớm thành thói quen. Ngươi đừng quản. Ngươi không phải cũng là không có thông linh thú A. Đỗ Côn tức giận trận nhìn tinh trì một chút, tiếp tục thấp giọng nói thầm, nhìn qua lấy ở đâu giống một người lính, đơn giản tựa như là một cái bị người ta cướp đi đồ chơi tiểu hải tử. Nhìn đến đây, Hạo Thiên không khỏi mắt tròn váng. Gia hỏa này hồn lực là thế nào thức tỉnh, ta sát, không phải nói cần cực mạnh ý chí lực mới có thể điều khiển hồn chi lực sao? Ngay tại Hạo Thiên nghi hoặc thời khắc. Một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ nơi không xa trên cành cây nhảy tới. Nhìn ai đi, là Dương Quỳnh. Trong quân đội có quy định, vì tốt hơn thống nhất thân phận, ngoại trừ gián điệp tình báo bộ người bên ngoài, những người khác nhất định phải sử dụng trong thế giới hiện thực tính mệnh ID, nếu không sẽ lấy phản quân xử lý. Đương nhiên, những cái kia giống Hạo Thiên dạng này nửa đường bị quân đội chọn chúng bình dân cao thủ, lại là một cái ngoại lệ. Dương Quỳnh nhân vật ngoại hình cùng trong thế giới hiện thực không sai biệt lắm, chỉ bất quá thời khắc này nàng lại là lưu lại tóc dài, quần tại cái hót, quần áo cũng là loại kia trong trò chơi phổ biến người chơi nữ trang phục, tất lưới, hở rốn áo ngắn, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lại không mất gợi cảm nóng bỏng, tựa như một cái tràn ngập sức hấp dẫn nhà bên đại tỷ tỷ. Hạo thần thiên ngươi là Lâm Hạo Thiên danh tự này thật là điêu, lấy một cái tên khí phách như vậy. Chẳng lẽ không sợ những cái kia người nhỏ mọn không quan nhìn, tìm ngươi phiền phức á? Dương Quỳnh tới về sau, đầu tiên là thấy được Hạo Thiên, nơi này bốn người, Diệp Ẩn dùng cũng là trong thế giới hiện thực danh tự ID, cũng chỉ hắn không giống, cho nên rất tốt phân biệt. Lúc ấy đầu óc rút, bất quá những cái kia tìm phiền toái ra hỏa đều không khác mấy bị ta bạo sạch sẽ, đoán chừng hiện tại chính buồn bực đâu. Hạo Thiên cười hắc hắc. Dương Quỳnh nói không sai. Hắn ở kiếp trước hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì cái này sâu tạc thiên trò chơi ID bị rất nhiều người nhìn khó chịu, từ đó bạch bạch chết nhiều lần, nhất là những cái kia con nhà giàu, càng là gặp hắn một lần giết hắn một lần, thật là ID gây họa. Đây cũng là hắn kiếp trước tại trò chơi giai đoạn trước chưa thức dậy nguyên nhân một trong. Bất quá, đời này không đồng dạng, hắn cảm giác tiên tri, tăng thêm trong lúc vô tình lấy được xạ dị gẳng cùng chúc phúc trạng thái, trực tiếp liền giành trước những người kia một bước dài, mà lại mang theo ảnh cấp ý thức, những cái kia tân thủ, làm sao lại là đối thủ của hắn. Từng cái, đều cùng kia do tại trời đồng dạng, đều biệt khuất dâng lên mình quý giá hai đầu gối, quỳ gối hắn trước mặt. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.